gocchuyenaudio.com, cười nhạt, tôi đáng sợ như vậy sao? Thấy tôi cậu liền lập tức phải chuyển trường. Hứa Anh nhấp nhấp môi, dùng tất cả cố gắng tự bẻ cong tính tình của mình, hòa khí nói. Chúng ta không phải đã nói, chia tay xong vẫn là bạn bè, cần phải khiến quan hệ giữa chúng ta tệ tới mức này sao? Lần này, Cố Tinh trầm trầm giọng trả lời cô. Bạn bè, cậu khịt mũi nhẹ nhàng cười một chút, dường như đang châm chọc, đó là cậu nói, không phải tôi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thiên y bách thuận, thuận theo mọi chuyện, cao sơn lưu thủy, núi cao vực sâu, ý nói cảnh đẹp có hồn. Ôn lương như ngọc, ấm áp mềm mại như ngọc, vân đạm phong khinh, mây gió điềm nhiên, lạnh nhạt thờ ơ không quan tâm. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Trời ơi, càng nhìn càng thấy Nhất Bác có khí chất giống Cố Tinh trầm. Cách chương.